Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, cái tát vang dội. Cảm tạ hảo hữu Tuyết Nhi cách cách khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Dừng lại, ngươi là ai? Ngay tại Long Thiên chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên một đám người ngăn lại hắn đường đi. Dẫn đầu một người một bộ cao cao tại lên khung thế. Ngạo nghễ hỏi, các ngươi lại là người nào? Long Thiên dương mắt dò xét một cái đám người này, nhàn nhạt hỏi ngược lại, nói thật hắn rất kỳ quái. Một tên sơ giai vũ quân, mang theo 10 cái vũ sư, đại vũ sư, dựa vào cái gì liền dám ở sóng mây quỷ quyệt thiên khôi thành lớn lối như thế? Nha a. Tiểu tử rất ngông cuồng a, có dũng khí như thế nói chuyện với lão tử. Các huynh đệ, giáo huấn một chút hắn. Chấm ngoặc kép, dẫn đầu cái kia sơ giai vũ quân vậy mà trực tiếp liền hạ lệnh động thủ. Nơi này chính là dưới chân thiên tử, người thực có can đảm như thế làm càn. Long Thiên trầm giọng hỏi, hắn thật đúng là có nhiều không mò ra những người này đường về. Một tên sơ giai vũ quân. Nhìn không ra hắn tu vi cảnh giới cũng rất bình thường. Nhưng là có thể tại đô thành pha trộn, cho dù là cái tiểu lưu manh, cũng không trở thành như thế không có ánh mắt a. Mà lại, một tên vũ quân mặc dù tại chính thức trong mắt cường giả không đáng mỉm cười một cái, nhưng ở phổ thông vũ giả bên trong đã coi như là cao thủ. Thực sẽ là một cái tiểu lưu manh. Còn nữa nói, Long Thiên từ đầu đến cuối cũng biểu hiện được rất bình tĩnh. Có loại biểu hiện này ngươi, bình thường đều là rất có lực lượng, con hàng này lại còn là lớn lối như thế, liền không sợ đụng phải đá bất động tấm sắt. Lấy Thiên Khôi Thành bây giờ tình huống, siêu cấp tấm sắt không phải chỉ một khối hai khối, con hàng này lấy ở đâu đảm lượng cùng tự tin? Dưới chân thiên tử, ha ha, chấm ngoặc kép. Người kia phách lối cười to, người đã biết rõ đây là dưới chân thiên tử, vậy liền hẳn là biết rõ, có quá nhiều người là người đắc tội không nổi. Chấm ngoặc kép, tỉ như nói, ngươi, Long Thiên ngắt lời đánh gãy người kia lời nói. Hiện tại hắn đã cơ bản có thể khẳng định, cái này gia hỏa, tuyệt đối cũng là có hậu đài, chỉ là không biết rõ, đến tột cùng là phương nào. Bất quá tự mình căn bản không cùng bọn hắn phát sinh bất kỳ xung đột nào. Những người này đột nhiên nhắm vào mình, lại là cái gì đây? Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Long Thiên đột nhiên đưa tay, tại đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước đó, đã chế trụ hắn yết hầu, nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì nhằm vào ta? Long Thiên thanh âm lạnh lẽo hỏi, ây! Chấm ngoặc kép, người kia đầu tiên là giật mình, chợt đúng là giận dữ, kêu gào nói, tiểu tử, người thật to gan, biết rõ ta là ai a? Dám, chấm ngoặc kép, ba tương đương, Long Thiên đưa tay chính là một cái vang dội cái tát. Lạnh lùng nói, tiểu tử, người chết chắc, chấm ngoặc kép, ba tương đương, người dám đánh ta cho người biết. Chấm ngoặc kép, ba tương đương, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chấm ngoặc kép, ba tương đương, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chấm ngoặc kép, ba tương đương, ta là. Chấm ngoặc kép, ba tương đương, ngươi còn. Chấm ngoặc kép, ba tương đương, đừng đánh, ta thế nhưng là. Chấm ngoặc kép, ba tương đương, kia gia hỏa đều nhanh muốn khóc, bỏ mặc hắn như thế nào kêu gào. Long Thiên chỉ là một tay bóp lấy cổ của hắn, sau đó một cái tát đón một cái đánh tới, nói một câu đánh một bàn tay, không nói một lời, ta nói, chấm ngoặc kép, ba tương đương, người kia rốt cục chịu thua, thế nhưng là hắn không nghĩ tới là, nghênh đón hắn vẫn là một cái vang dội cái tát, ếch, không có ý tứ, đánh thuận tay, ngươi nói đi. Long Thiên thuận miệng nói một câu, nhưng nhìn hắn sắc mặt không thay đổi, nào có nửa điểm không có ý tứ bộ dáng. T. tên kia sơ giai vũ quân lần này thật là khóc, không có ngươi dạng này, không nói cũng đánh, nói cũng đánh, đánh cái tát cũng sẽ nghiện a, lại còn đánh thuận tay. Bất quá hắn cũng chỉ có dũng khí trong lòng oán thầm, không dám chút nào chống đối, vội vàng nói, ta gọi Hoa Gáp, là Tiết Lưu giúp nhị đương gia ngăn lại đại nhân ngài là bởi vì chấm ngoặc kép, Hoa Gáp hoàn toàn không có trước đó phách lối, ống trúc ngược lại hạt đậu, rất nhanh đem tự mình chỗ biết rõ hết thảy nói hết ra. Tiết Lưu giúp chỉ là Thiên Khôi thành một cái bất nhập lưu tiểu bang phái, nói trắng ra chính là một đám trộm vặt móc túi, kiềm chế phí bảo hộ tiểu lưu manh. Hoa Gáp nguyên bản là Thiết Lưu bang bang chủ, tu vi cũng chỉ có cao giai đại vũ sư cảnh giới. Thế nhưng là tại 2 năm trước đó, đột nhiên có một tên cao giai vũ quân xuất hiện, dùng cường ngạnh thủ đoạn cưỡng ép hợp nhất Thiết Lưu giúp ngồi lên chức bang chủ. Hoa Gáp cũng liền thành nhị đương gia. Hoa Gáp vốn trong lòng cũng tràn ngập oán hận, nhưng là rất nhanh, trong lòng oán hận liền biến thành cuồng hỉ, bởi vì mới bang chủ chỉ là tiện tay ném cho hắn một bộ công pháp cùng một quả đan dược, liền để thiên tư bình thường tiến giai vô vọng hắn, tại 1 năm không đến lúc đó thời gian, tiến giai vũ quân cảnh giới. Cái này trước kia Hoa Gáp trong lòng, đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ công việc tốt, đơn giản liền cùng nằm mơ. Mà lại, chân chính nhường Hoa Gáp cuồng hỉ còn không chỉ có là những này, mới bang chủ đã từng bí mật cùng hắn kết giao qua thực chất. Hắn nhưng thật ra là nhị hoàng tử điện hạ một tên thân binh, thu phục Thiết Lưu giúp, cũng là vì nhị hoàng tử điện hạ làm việc. Là nhị hoàng tử điện hạ làm việc, một câu nói kia tựa như là trời sáng phích lịch, chấn động đến Hoa Gáp thần hồn điên đảo, tốt nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Hoa Gáp chính là cái xã hội tầng dưới chót tiểu lưu manh, có thể tu luyện tới cao giai đại vũ sư cũng không phải hắn thiên tư tốt bao nhiêu, tu luyện nhiều khắc khổ, thuần túy chỉ là dẫm nhầm cứt chó, ngẫu nhiên phía dưới ăn nhầm qua một quả linh quả mới có hôm nay thành tựu. Nhị hoàng tử đoạt đích khả năng mặc dù cũng không lớn, nhưng là dù sao cũng là hoàng tử, tương lai đó chính là vương gia, có thể là hoàng tử làm việc. Hoa Gáp cảm thấy mình tuyệt đối là mộ tổ lên mạo khói xanh, mặc dù Hoa Gáp là cái đứa trẻ lang thang xuất thân, căn bản cũng không biết mình mộ tổ ở đâu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nghĩ như vậy. Ngay từ đầu, Hoa Gáp đối bang chủ mới nhậm chức lời nói cũng không phải là không có hoài nghi. Nhưng khi mới bang chủ dẫn hắn gặp một lần phụ trách vùng này trị an thành vệ quân giáo úy về sau, hắn tin, tận mắt thấy trước kia cao cao tại thượng, thường xuyên đem tự mình đuổi kịp giống chó đồng dạng chạy trốn từ phía thành vệ quân giáo úy, tại mới bang chủ cùng mình trước mặt thái độ kính cẩn, tiếu dung chân thành, Hoa Gáp rốt cục ý thức được, tự mình thật lúc tới vận chuyển, xoay người, ta Hoa Gáp bây giờ cũng là thay hoàng gia làm việc người, tại cái này Thiên Khôi thành, ta còn sợ ai, cùng tất cả tiểu nhân. Mai kia đắc chí liền càn rỡ, Hoa Gáp nhanh chóng bành trướng. Địa phương khác hắn không dám chọc sự tình, nhưng là tại tự mình khối này địa bàn bên trên, hắn lại nghiễm nhiên thành một phương bá chủ, làm mưa làm gió, không ai bì nổi, bởi vì mới bang chủ cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là mang theo thủ hạ huynh đệ, canh giữ ở tòa phủ đệ này chu vi, chỉ cần có người cố ý tiếp cận hoặc là nghe ngóng tòa phủ đệ này, liền hết thảy bắt lại. Giao cho mới bang chủ đề ra nghi vấn, như gặp phản kháng, giết chết bất luận tội, làm Thiên Khôi thành tên giảo hoạt. Hoa Gáp ngay từ đầu cũng lo lắng, có thể hay không đánh bậy đánh bạ trêu chọc đến đắc tội không nổi người. Nhưng là mới bang chủ lại chắc chắn nói, trêu chọc không nổi người cùng thế lực, nhị hoàng tử đều đã bắt chuyện qua,